Tình nhân của tổng tài. Chương 227, anh chỉ lưu manh với mỗi vợ thôi, 1 thăng 18 cộng. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ửng không ngừng lắc đầu la lên. Tư danh, chân, cái chân em còn chưa lành mà. Anh sẽ nhẹ nhàng, Hoắc Tư Danh làm ngơ lời nói của Hứa Doãn Hạ. Môi khẽ câu lên đi thẳng lên phòng ngủ. Vừa vào tới phòng ngủ, Hứa Doãn Hạ run lẩy bẩy. Hoắc Tư Danh đây là làm sao? Không phải lúc nãy còn đang rất đau buồn khổ sở sao? Sao bây giờ lại tê ân trùng thượng não thế này chứ? Cô chạy không được mà dù bây giờ có chạy được cũng. Chết tiệt, biết trước đã không nói lắm lời như thế đâu. Hoắc Tư Danh từ trên cao cúi xuống nhìn Hứa Doãn Hạ. Môi anh khẽ câu lên nham hiểm nhẹ giọng nói. Vợ đang nghĩ gì đấy? Anh vốn định trêu chọc cô một chút thôi. Nhưng là nhìn Hứa Doãn Hạ bị dọa đến như vậy cũng vui à, cứ làm thật đi. Có gì thì tính sao? Tư Danh, để bữa khác có được không? Hứa Doãn Hạ chớp chớp mắt nhìn Hoắc Tư Danh cầu xin. Bữa nay luôn đi vợ, cho nó chắc ăn nha. Làm gì cũng phải nhanh, càng nhanh thì chất lượng càng hiệu quả đúng không vợ? Dứt câu lại chớp chớp mắt nhìn Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhìn như không nhìn khẽ mắng. Lão lưu manh a, Hoắc Tư Danh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Hứa Doãn Hạ. Mút nhẹ nhẹ lưu lại không ít dấu hôn trên đó. Quay lại khẽ áp sát vào tai Hứa Doãn Hạ. Thổi khí vào, phù, lại nói, anh chỉ lưu manh với mỗi vợ thôi. Hứa Doãn Hạ khẽ run rẩy đến lợi hại. Đẩy nhẹ Hoắc Tư Danh ra nói. Đừng mà, Hoắc Tư Danh cười khẽ. Vốn cũng chỉ muốn trêu ghẹo thôi nhưng giờ muốn dừng cũng không dừng kịp. Không để ý đến hành động như mèo cào của Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh nhanh chóng chiếm đoạt hơi thở của cô. Một nụ hôn triền miên kéo dài không dứt. Hứa Doãn Hạ khẽ cắn nhẹ môi anh. Lại nhanh chóng từ bị động chuyển sang chủ động. Môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi triền miên không một khe hở. Chấm, nụ hôn kéo dài hơn 15 phút. Cả hai đều nóng ran bứt rứt khó nhịn. Anh nhìn cô nhìn anh. Bàn tay to lớn không kiêng dè mà tham lam tiến vào áo Hứa Doãn Hạ vuốt ve lưng bóng mịn của cô. Bàn tay còn lại thì nhanh chóng cởi áo cô ra. Môi lại dừng lên môi cô. Một lần nữa cướp đi hơi thở của cô. Những cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve của anh. Như có dòng điện theo đó mà khiến Hứa Doãn Hạ không ngừng run rẩy. Bàn tay tham lam ấy không dừng lại ở lưng cô mà dần dần gỡ bỏ chiếc áo nhỏ của cô. Để đôi đồi cao bị kiềm hãm mà bung lùa, buông môi Hứa Doãn Hạ ra. Hoắc Tư Danh khẽ câu lên khóe môi mà cúi xuống mút lấy nhũ hoa đang dần cương cứng lên của cô. Tiếng mút vang lên, chụt chụt, tiếng rên rỉ run rẩy khó kiềm nén của Hứa Doãn Hạ cũng không ngừng vang lên. Tư, tư, ra, NS, Hứa Doãn Hạ run rẩy kêu lên. Hoắc Tư Danh trong lòng thầm mắng. Chết tiệt, cái giọng của cô như thế này. Nói sao làm anh không muốn ăn cô cũng phải ăn. Nhìn Hứa Doãn Hạ ở dưới thân. Môi Hoắc Tư Danh khẽ nhếch lên thì thầm. Do vợ cứ quyến rũ chồng không đấy thôi. Dứt câu hung hăng mút lấy nhũ hoa Hứa Doãn Hạ một lần nữa. Đau đớn cùng với khoái cảm cứ sùng sục tăng lên khiến cả cơ thể Hứa Doãn Hạ muốn lại càng muốn nhiều hơn. Hai mắt sương mù kiều diễm khẽ nhìn Hoắc Tư Danh thay lời muốn nói. Hoắc Tư Danh nhìn cô, hôn xuống môi cô, lại giúp cô cởi quần ra, bàn tay tham lam đưa xuống, ướt cả một vũng a, như nghĩ ra gì đó. Hoắc Tư Danh khẽ áp sát tai Hứa Doãn Hạ nói, vợ thật nhiều, nước, nha, phù, nói xong lại thổi khí vào tai cô. Hứa Doãn Hạ mím chặt môi kiềm nén tiếng rên rỉ. Nhưng mặt vẫn đỏ bừng xấu hổ, tay cô khẽ giơ lên, ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh hung hăng mà cưỡng hôn người đàn ông trước mặt cô này. Hoắc Tư Danh không những không giật mình mà còn hôn sâu cô. Bàn tay bên dưới hết xoa lại khẽ đưa một ngón vào. Nhận ra có dị vật đưa vào. Hứa Doãn Hạ nhăn mày lại rên một tiếng, dường như thích thú trêu đùa Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh ra vào bằng một ngón. Dần dần lại hai ngón một lúc lâu lại dừng. Hứa Doãn Hạ khó chịu. hai mắt mở ra nhìn Hoắc Tư Danh trách móc. Vì gương mặt vốn đã rất xinh đẹp nhưng lúc này đây vừa đỏ lại vừa quyến rũ. Càng khiến Hứa Doãn Hạ hết sức là kiều mị trong mắt Hoắc Tư Danh. Nhìn ra Hoắc Tư Danh đang trêu chọc cô, Hứa Doãn Hạ tham lam cởi bỏ áo anh lại mút lấy hạt đậu nho nhỏ trên ngực anh. Một cái mút liếm láp của Hứa Doãn Hạ thành công khiến Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu. Chấm, chỉ còn 3k8 phiếu nữa là đủ 40k nha mấy tình yêu. Đủ 40k phiếu chủ nhật bu bão 10 chương nha. Cách chương.